Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để xem làm sao cô có thể thoát khỏi tay tôi. Hạ Vũ Nguyên. Phải, chính là tôi. Cô đưa tôi đến đây làm gì chứ? Đợi cô sinh con xong, tôi sẽ đem bỏ đứa nhỏ ở nơi nào đó. Còn cô, tôi sẽ tra tấn đến khi chết. Hạ Vũ Nguyên sững người. Người phụ nữ này đứng trước cái chết vẫn thờ ơ như vậy. Cô không sợ hãi cũng chẳng gào khóc. Vũ Nguyên tức đến đỏ mặt, liền kêu người trói cô lại nhốt vào nhà chứa xe. Cho đến khi anh trở về đã là ngày hôm sau, không thấy cô đâu cả. Hỏi người giúp việc thì họ bảo có lẽ cô về nhà cha. Đêm hôm qua không thấy về. Anh nghĩ lạ, cha vợ đã đi du lịch rồi, nhỏ Lam chỉ còn đám người giúp việc, cô qua đó làm gì? Gọi cho cô thì không có kết nối. Anh gọi cho Đông Phương Triết ở Thụy Điển, hỏi xem cô có sang đó không. Đông Phương Triết hoảng loạn, cha hỏi 1001 câu, tại sao em gái cưng của anh biến mất, ân ngạo lại không biết. Còn nói sẽ bay sang Thượng Hải ngay lập tức. Cho đến hơn 8 giờ sau đó thì ba người anh trai của cô đều mang vẻ mặt âu sầu lo lắng bước đến Ân gia. Cậu nói đi, tại sao con bé lại biến mất chứ? Cậu có phải chồng nó hay không thế? Ba người anh trai vì lo lắng cho em gái không ngừng dằn vặt anh. Thật ra trong 8 tiếng anh cũng đã kêu gọi người của ba anh và giới hắc đạo đi tìm cô rồi, nhưng lại không thấy tăm hơi. Còn Dạ Túc thì được Đông Phương Húc và Mã Lập Hy chỉ thị tìm kiếm, cho dù là tung cả thế giới cũng phải tìm ra cô. Hơn 2 giờ sau thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Số máy rất lạ, anh chưa thấy bao giờ. Chào, tôi là Hạ Vũ Nguyên. Nghe nói Ân Tổng đang rối rít tìm Ân phu nhân, có cần tôi giúp không chứ? Hạ Vũ Nguyên, vợ tôi đang ở đâu? Quên mất một sợi tóc nào, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Anh nói nhiều như vậy làm gì? Tìm được tôi dễ tính. Sư cầu liền hắt kết nối. Số của con gián độc này muốn làm gì đây? Húc, Chiết, Hy, Tuyết Nhi đang ở trong tay Hạ Vũ Nguyên. Nghe nói à đang cặp kè với Nam Cung Bác, chắc là nhờ thế lực của hắn để quay trở lại đây. Việc cần làm bây giờ là tìm được cô ấy. Anh thật sự nhớ cô đến phát điên rồi. Không nhìn thấy cô nói cười, cũng chẳng được ôm cô vào lòng, anh thấy thật trống vắng. Anh tiến hành đi đến tổng cục ở dưới hắc đạo của Nam Cung Bác, đưa theo thủ hạ phá tan thành tổng cục, giết không ít người, cuối cùng cũng tìm được Nam Cung Bác. Lam Tuyết đang ở đâu? Tôi làm sao mà biết được? Đừng đùa giỡn với tôi. Anh dùng súng bắn vào chân Nam Cung Bác khiến hắn ngã quỵ. Tôi hỏi lại thêm một lần, Lam Tuyết đang ở đâu? Tôi nói. Ân phu nhân đang ở trong ngôi biệt thự trên núi của tôi. Do Hạ Vũ Nguyên bắt giữ, với ý đồ giết vợ và con anh, xin anh tha mạng cho tôi. Nói dứt lời, anh một cái bắn vào đầu Nam Cung Bác. Anh liền gọi cho ba người anh trai của cô đến ngôi biệt thự đó. Đến nơi đã là ngày hôm sau. Lúc này mắt anh đỏ, vì hai đêm rồi anh không ôm cô ngủ, anh cũng không ngủ được, cô thì lâm vào tình trạng suy kiệt. Bốn người đàn ông đi cùng thủ hạ vào trong, đến cổng chính thì bị chặn lại. Thủ hạ của anh liền rút súng bắn hết những kẻ chặn đường. Trong biệt thự, Hạ Vũ Nguyên hay tin anh đến thì liền hoảng sợ, tóm tóc cô đem ra bên ngoài, chĩa súng vào đầu cô. Hạ Vũ Nguyên, mau thả Lam Tuyết ra. Tôi không thả, cô ta bức tôi đến mức đường cùng, làm Hạ gia nhà tan cửa nát, tội của cô ta là đáng chết. Nếu cô ấy chết, tôi cũng sẽ cho cô đi theo làm bạn với cô ấy. Tôi không cần biết, bất kể như thế nào người đàn bà này cũng phải chết. Hạ Vũ Nguyên định bóp cò, cô vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, mắt cô tỏa ra hàn khí, người tỏa ra sát khí chưa từng thấy khiến ai cũng phải sợ. Đúng lúc này Mã Lập Hy liền bắn một viên đạn vào cánh tay cầm súng của Vũ Nguyên. Lam Tuyết liền bước đến bên Ân Ngạo, Vũ Nguyên liền dùng tay còn lại cầm súng lên chĩa vào Lam Tuyết và bắn. Viên đạn bay nhanh như cắt, Ân Ngạo lao ra, viên đạn lao ngay vào lồng ngực anh. Đầu vừa chết tức giận một cái, nả vào đầu Hạ Vũ Nguyên khiến cô ta tắt thở. Người trong biệt thự đều bị ba người anh trai của cô giết sạch. Thoáng chốc biệt thự của Nam Cung Bác đã trở thành biển máu. Cho đến khi cô khóc thét lên, họ mới nhận thấy điều lạ. Giữa hai đùi cô chảy máu rất nhiều, họ liền đưa Lam Tuyết và Ân Ngạo đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng sinh, anh được đưa vào phòng cấp cứu. Đầu vừa nghị thiếu gia, mạ thiếu gia, tình hình của Lam Tổng rất khó khăn, buộc phải giữ lại mẹ hoặc con. Nghe bác sĩ nói như vậy, ba người bọn họ tâm trí rối bời. Em gái của họ sẽ lại rơi vào tình cảnh này chứ? Tôi cần em gái. Vị bác sĩ nghe Đông Phương Húc nói vậy, liền chạy vào trong tiến hành phẫu thuật. Cô hôn mê, cô đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cô thấy mẹ của mình. Bà kêu cô hãy về với Ân Ngạo, anh không muốn mất cô. Điều kỳ diệu xảy ra với cô, đứa nhỏ trong bụng và cô đều an toàn. Không phải một mà là hai, một trai một gái. Ba người bên ngoài nghe vậy cũng vui mừng. Còn về tình hình của Ân Ngạo, viên đạn chỉ nằm cách tim đúng 2 cm. Anh phẫu thuật thuận lợi nhưng có lẽ sẽ hôn mê một thời gian. Hai người được chuyển vào hai phòng khác nhau. Đến lúc cô tỉnh lại đã là trời tối. Việc đầu tiên cô làm là nhớ đến anh, liền loạn lên bắt buộc ba người anh trai phải đưa cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net